Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Chương 732 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 2. Chương 732 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 2 Nam Nhiễm dẫn theo làn váy đi qua. Nàng khom lưng, Tả Hữu nhìn hắn, nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng, không biết có phải hay không bởi vì nhớ lại một bộ phận ký ức, làm cho nàng đang nhìn Dạ Minh Châu thời điểm, so dĩ vãng càng yêu thích chút, rốt cuộc là nàng hao hết tâm tư. Nghĩ mọi cách phải được đến người, như vậy nghĩ thời điểm. Nàng duỗi tay muốn đi sờ sờ hắn mặt, kết quả mới vừa vươn tay. Hàn Tư liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, lạnh băng đạm mà con ngươi nhìn nàng. Phảng phất là đang xem một cái không có sinh mệnh đồ vật giống nhau, ánh mắt kia. Quá đến xương, làm người vừa đối diện, liền khắp cả người phát lạnh, Nam Nhiễm muốn sờ hắn gương mặt tay một đốn, thống tử nhỏ giọng nhắc. Nhờ ký chủ, hắn cũng không biết công chúa đã bị đổi quá timer siêu ngài ở trong mắt hắn. Là cái kia nghĩ mọi cách tra tấn hắn người xấu áo. Thống tử là tưởng nhắc nhờ ký chủ. Muốn thu liễm một ít, nào biết nó lời này rơi xuống hạ. Nam Nhiễm ngược lại không chút do dự duỗi tay đi niết hắn mặt, nàng thực nói thầm một câu, ngươi. Không chuẩn phản kháng ta, ta là chủ nhân của ngươi, thống tử trầm mặc quả nhiên. Ký chủ là không có khả năng nghe lời, nghe thế câu nói Hàn Tư thị vệ. Sắc mặt càng thêm lạnh băng, thống tử chẳng sợ không có thật thể. Đều có thể cảm nhận được Hàn Tư đối nguyên thân chán ghét cùng bài xích, cảm giác hắn dây tiếp theo liền sẽ rút ra kiếm, nháy mắt giết chết ký chủ. Một hồi lâu, Hàn Tư hơi há mồm, đạm mạc khàn khàn thanh âm truyền ra tới, công chúa nếu là không tiếp tục trách phạt, thuộc hạ cáo lui. Nam Nhiễm nghe, thu hồi tay áo, hảo, nói thời điểm, nàng giơ tay muốn đem người nâng dậy tới, kết quả người này căn bản đều không lay động nàng. Phất rớt tay nàng, thẳng đứng dậy, hắn giống như là một phen lợi kiếm giống nhau thẳng tắp cương ngạnh. Ăn 50 đại bàn, phần eo sớm đã ra chóc thịt bong, nhưng là hắn như cũ biểu tình đạm mạc. Xoay người rời đi, hắn đi rất chậm, mỗi đi một bước, huyết đều sẽ theo hắn quần áo nhỏ giọt đến trên mặt đất, mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập. Nhìn một màn này, thống tử mặc danh run run một chút, cảm giác cái này Dạ Minh Châu hảo dọa người áo. Nam Nhiễm nhìn chính mình vắng vẻ tay, mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, đi theo, quay người đi, đối với bên cạnh thị vệ mở miệng thỉnh cái đại phu. Đêm này phủ đệ tốt nhất kim sang dược lấy qua đi cho hắn. Thị vệ nghe nàng lời nói, sừng sốt một chút, công chúa. Toàn bộ công chúa phủ người đều biết, Nam Nhiễm công chúa phiền chán cực kỳ bên người nàng cái này ám vệ, nhưng là hiện tại. Cái này công chúa thế nhưng muốn đem công chúa trong phủ tốt nhất kim sang dược lấy qua đi. Cấp cái này ám vệ sử dụng, thậm chí này thị vệ chố mắt nội tâm bắt đầu cân nhắc công chúa nói có. Phải hay không nói mát, Nam Nhiễm nâng lên lông mi. Liếc liếc mắt một cái này thị vệ, nghe không hiểu. Thị vệ vội vàng gật đầu, là công chúa điện hạ. Theo tiếng xong, thị vệ vội vàng chạy đi rồi, Nam Nhiễm lại lắc lắc tay áo. Đôi tay bối ở sau người, đi trở về chính mình trong phòng. Tiếp tục ăn cái gì nghe khúc nhi, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cho đến đêm. Khuya tiến đến, công chúa trong phủ yên tĩnh một mảnh, bóng đêm có chút phiếm ẩm ướt cùng lạnh lẽo, cứ như vậy. Nam Nhiễm chỉ ăn mặc một kiện áo trong, phiên tới rồi khoảng cách nàng tầm điện xa nhất một kiện rách nát trong phòng, vốn là nên bên người. Bảo hộ nàng ám vệ, thế nhưng bị xung quân đến một gian rách nát nhà tranh. Bởi vậy có thể thấy được nguyên thân đối Hàn Tư có bao nhiêu sao chán ghét, Nam Nhiễm cơ hồ là vừa. Phiên vào nhà, trên giường người nháy mắt liền mở mắt, giây tiếp theo. Trên giường người biến mất. Vèo một tiếng xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, một phen chủy thủ để ở nàng trên cổ. Tấu chương xong, hết chương.